Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bị đuổi giết Hàn Văn Sương. Hàn Văn Sương bây giờ ở nơi nào? Giang Thu nhẹ giọng mở miệng, Lưu Mân Hạo hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Thu thế mà dễ dàng như vậy đáp ứng hắn. Trước đó thế nhưng là vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, đều không thể thuyết phục Giang Thu vì bọn họ làm cái gì. Liền liền trừ ma chỗ, đối phương đều là không nguyện ý gia nhập. Có chút ngây người 2 giây, Lưu Mân Hạo lập tức nói, Sương ca tại Tinh Thành Tương Tây xử lý, ngày mai 3 giờ sáng máy bay bị ép hướng Kinh Thành. Ta biết rõ, Giang Thu nhàn nhạt nói, thân thể hơi động một chút, liền biến mất ở Lưu Mân Hạo trước mặt. Lưu Mân Hạo mờ mịt đứng lên, nhìn xem Giang Thu vừa rồi đứng đấy địa phương có chút xuất thần. Chính như Hàn Văn Sương nói cho hắn biết, Giang Thu thực lực thâm bất khả trắc, cũng không biết rõ lần này đi cầu Giang Thu là đúng vẫn là sai. Tinh Thành, nửa đêm, thông hướng sân bay trên đường cao tốc. Một cỗ cao tốc chạy Audi A8L xuyên thẳng qua ở trong màn đêm. Trên xe hết thảy ngồi 5 cái người, ngoại trừ một tên lái xe bên ngoài, còn có một tên 2 tay bị đặc thù còng tay còng lại bên trong trung niên nam tử. Nam tử này mang trên mặt mấy phần cô đơn, tóc có chút lộn xộn, uy nghiêm trên sắc mặt mang theo vài phần đùa cợt, chính là trừ ma chỗ bàn tay sự tình Hàn Văn Sương. Tại Hàn Văn Sương bên người, 2 tên tướng mạo nghiêm túc áo khoác đen đem hắn kẹp ở giữa. Trước mặt ghế lái phụ vị bên trên, ngồi một tên ôm một thanh trường kiếm áo khoác đen, trước ngực bỉ ngạn hoa huân chương sáng chói chói mắt. Nếu như Giang Thu ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này người chính là ngày đó tại đầu tường trên núi bị hắn trọng thương trừ ma chỗ chấp sự Chu Tùng Thanh. Lúc này Chu Tùng Thanh sắc mặt ngưng trọng, 2 mắt có chút nhắm, tựa hồ lão tăng nhập định. Khụ khụ, Hàn Văn Sương ngồi ở phía sau tựa hồ cảm thấy có chút chen, có chút ho khan một tiếng. Ngươi muốn làm gì? 2 tên kẹp lấy tuổi của hắn khinh nam con lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Trong đó một tên trong tay còn cầm một cây đặc chế công suất lớn gậy điện. Điện côn một mặt, từ đầu đến cuối đè vào Hàn Văn Sương bên hông. Giờ phút này Hàn Văn Sương tu vi bị phong ấn, loại này trừ ma chỗ đặc chế gậy điện đối phó hắn vẫn rất có tác dụng. Đừng kích động, ta chính là ho khan một cái, thực sự quá chật một chút. Hàn Văn Sương lúng túng cười một cái, nhìn xem dùng gậy điện treo lên hắn nam tử mở miệng nói, Từ Bân, ngươi cũng là ta mang ra, làm gì như vậy chứ? Từ Bân trong mắt mang theo vài phần kiên định, ta hiệu chung chính là trừ ma chỗ. Triệu trưởng phòng nói, ngươi rất nguy hiểm, để cho ta không thể buông lòng cảnh giác. Hàn Văn Sương cười ha ha, không đến mức, ta tu vi đã bị phong ấn, coi như không phong ấn, ta cũng sẽ không đối với mình người lấy ra. Ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy. Nghe Hàn Văn Sương, Từ Bân biểu lộ có chút khó khăn, cầm điện côn thủ trưởng hơi có chút lỏng, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tới một côn. Trước mặt Chu Tùng Thanh đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, cực kỳ không gần nhân tình. Két két, theo Chu Tùng Thanh tiếng nói rơi xuống, Từ Bân không chút do dự nhấn xuống điện côn chốt mở khóa. Bị phong ấn tu vi Hàn Văn Sương tựa như một người bình thường tiếp nhận điện giật. Theo dòng điện xâm nhập thân thể của hắn, cả người bắt đầu đánh lên bệnh sốt rét, trên mặt cực kỳ thống khổ co quắp. Vài giây sau, Hàn Văn Sương sụi lơ tại trên ghế ngồi, có vẻ mặt ủ mày trao. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, tự mình còn có thể sống bao lâu, chính ngươi không có biết không? Chu Tùng Thanh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ vỗ lái xe cánh tay, lái xe hiểu ý, tại phía trước cách đó không xa cao tốc lối ra, quay đầu xe, hạ cao tốc, Các ngươi, đây là muốn mang ta đi đâu? Hàn Văn Sương mặc dù bị điện giật côn đập nện không có chút nào lực lượng, tố chất thân thể nhưng rất mạnh, dù sao cũng là kết đan kỳ cao thủ, thể chất cường hãn, xa phi thường người có thể so sánh. Mặc dù tinh thần có chút uể oải, nhưng cũng phát hiện tình huống không đúng. Con đường này là trực tiếp đi sân bay, thế nhưng lại quay đầu hạ cao tốc, rất rõ ràng động cơ không thuần. Không có người trả lời Hàn Văn Sương, toàn bộ trong xe đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Các ngươi quá mức, Triệu Hàn Sinh dám giết ta, lá gan của hắn cũng quá lớn điểm a. Hàn Văn Sương hai đầu lông mày tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng là bất kể hắn làm sao quát hỏi, cũng không ai trả lời hắn. Triệu Hàn vốn liền không sợ bàn tay tòa đại nhân trị hắn cái sát hại đồng sự tội danh a. Hàn Văn Sương lúc này phảng phất một đầu gào thét sư tử. Hùng ức gào thét, làm sao, hắn đầu này hùng sư bị phong ấn tu vi. Ngày thường biêu hãn đã không tiếp tục để người có tâm mang sợ hãi. Hàn Văn Sương, ta khuyên ngươi bỏ bớt lực khí. Ngươi tại Tương Tây nhiều năm như vậy, triệu gỗ thời gian cũng không dễ vượt qua. Hiện tại có cơ hội diệt trừ ngươi, ngươi cảm thấy triệu chỗ còn có thể cho ngươi cơ hội để ngươi trở lại kinh thành. Đến mức giết ngươi về sau sẽ có bao nhiêu lớn phiền phức? Kỳ thật cũng không có quá nhiều phiền phức, chỉ cần không có chứng cứ, chính là bàn tay tòa cũng không thể làm sao triệu chỗ. Ngươi không nên quên, cái này Tương Tây, chung quy là triệu chỗ địa bàn. Chỉ cần ngươi còn tại Tương Tây cảnh nội, cho dù chết, cũng không ai có thể giúp ngươi nhặt xác. Chu Tùng Thanh lạnh lùng mở miệng nói, Chu Tùng Thanh, ta cho ngươi mượn 10 cái lá gan. Ngươi dám giết ta? Hàn Văn Sương cười lạnh một tiếng. Bàn tay tỏa năng lực mạnh bao nhiêu? Ngươi không cũng không rõ ràng. Các ngươi như thế trắng trợn muốn giết ta, thật sự cho rằng bàn tay tỏa đại nhân không tra được? Chu Tùng Thanh cọ sát một cái mũi, trong mắt mang theo một tia khinh miệt. Cái này không nhọc ngài đại giá phí tâm. Ta xác thực không dám giết ngươi, thế nhưng là khiến người khác động thủ, cái này tội phạm giết người tội danh luôn luôn lạc không đến trên đầu của ta. Mà lại ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân báo thù cho ngươi, tuyệt đối sẽ không nhường giết chết ngươi hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hỗn đàn! Hàn Văn Sương biết rõ Chu Tùng Thanh loại người này làm lên những sự tình này đến quen thuộc, đối phương nhất định là nghĩ kỹ hoàn toàn kế sách mới dám để hắn chết. Đây bất quá là tìm dê thế tội vấn đề mà thôi. Hàn Văn Sương không sợ chết, cần phải thật sự là chết không có chút giá trị, kia mới gọi một cái khổ cực. Hắn là từng có chiến công người, đã từng là trừ ma chỗ chảy qua máu, chảy qua mồ hôi, tích lũy một thân vinh dự. Muốn là thật chết ở đâu cái nhỏ ma cà bông trong tay, hắn tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng là bây giờ có thể làm sao? Triệu Hàn người mới vào nghề cầm trừ ma làm cho đem hắn phong ấn tu vi, lúc này Hàn Văn Sương thậm chí không bằng một người bình thường, bên người lại có Chu Tùng Thanh dạng này trúc cơ cao thủ đi theo, hắn còn có chạy mất hy vọng a? Hàn Văn Sương phát hiện hắn còn đánh giá thấp Triệu Hàn Sinh bọn người giết quyết tâm của hắn. Hắn nguyên bản cho rằng đối phương nhiều nhất đem hắn đưa đến sân bay, đến kinh thành, bàn tay tỏa lại thế nào đối với hắn lần này thất trách tức giận, cũng sẽ không dễ dàng giết hắn, nhiều nhất chính là giam lại bế quan một hồi thôi. Thế nhưng là Hàn Văn Sương không nghĩ tới, Triệu Hàn Sinh lại dám mạo hiểm lớn như vậy, quyết tâm muốn giết hắn. Có lẽ thật cái kia nghe Lưu Mân Hạo, nhường Lưu Mân Hạo đi theo hắn, có lẽ đối phương cũng không dám như thế phát dồ. Nhưng mà trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Ô tô hạ cao tốc chậm rãi đứng tại ven đường, Chu Tùng Thanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Từ Bân liền đem Hàn Văn Sương đạp hạ ô tô. Tiếp lấy chiếc này Audi A8L liền biến mất ở trong bóng đêm. Hàn Văn Sương biết rõ, Chu Tùng Thanh tất nhiên không có đi xa, nhất định sẽ trong bóng tối giám thị lấy, chờ lấy hắn triệt để chết mới có thể tiến hành bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch. Rõ ràng biết rõ đối phương là như vậy cách làm, Hàn Văn Sương lại là không thể làm gì, đây chính là mất đi lực lượng bi ai, liền mệnh cũng không trưởng khống tại trong tay của mình. Xe Audi vừa mới lái đi không nhiều lắm sẽ. Hàn Văn Sương sau lưng liền vang lên mặt khác một chiếc xe hơi tiếng oanh minh. Tiếp lấy một xe minibus đứng tại bên cạnh hắn. Từ phía trên đi xuống 4-5 cái cầm trong tay côn sát. Dưa hấu đao lưu manh. Cầm đầu là một cái mặt thẹo. Một mặt dữ tợn. Vừa xuống xe, mặt thẹo liền hướng về phía Hàn Văn Sương hỏi. Ngươi chính là Hàn Văn Sương. Hàn Văn Sương đắng chát nhìn xem mặt thẹo. Trong ngày thường, loại nhân vật này tuyệt đối là hắn lười nhác xem tồn tại. Tùy tiện loay hoay một cái ngón tay đều có thể quật ngã một mảnh chủ. Hiện tại lại đảo ngược. Thế mà muốn bị đối phương truy sát. Thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thế nhưng là dù vậy, Hàn Văn Sương cũng không có nhận sợ. Y nguyên giống như trước đồng dạng. Không sai, ta chính là Hàn Văn Sương. Nha, vẫn rất kiên cường. Mấy ca tiếp sống, 5 vạn khối mua ngươi tứ chi thêm đầu. Ngươi liền nhận mệnh đi. Nếu là sau khi chết có cái gì nghĩ không ra, đi tìm ngươi cừu ra đi báo thù. Cũng đừng tìm mấy người chúng ta phiền phức. Mấy ca cũng đều là vì kiếm miếng cơm ăn. Mặt thẹo nói xong, vung tay lên bên trong dưa hấu đao, liền dẫn dưới tay hắn mấy cái tiểu đệ cùng một chỗ hướng Hàn Văn Sương lao đến. 5 vạn khối, không nghĩ tới tự mình đường đường trừ ma chỗ bàn tay sự tình. Kết đan kỳ cao thủ, thế mà vẻn vẹn giá trị 5 vạn khối tiền. Hàn Văn Sương nhìn ra mấy cái này thuần túy chính là không biết rõ chân tướng dân liều mạng. Có lẽ bọn hắn căn bản không biết mình muốn giết người là ai. Chết thật tại trong tay của bọn hắn. Vậy thật là không đáng. Cho nên Hàn Văn Sương không nói hai lời. Quay đầu liền chạy. Liền xem như Hàn Văn Sương bị phong ấn tu vi. Cái này thể chất cũng không phải đặc biệt kém. Hai cánh tay bị còng lại tình huống dưới. Chạy cũng không chậm. Không được chạy. Mặt thẹo xem xét Hàn Văn Sương chạy. Lập tức nổi giận. Một tiếng hô liền đuổi theo. 4 truy 1, một trước một sau chạy ra tốt mấy ngàn mét. Hàn Văn Sương chuyên môn hướng hai bên khó chạy hoang địa bên trong nhảy lên. Nhưng làm sau lưng mặt thẹo mấy cái người mệt không nhẹ. Muốn giết lão tử, mấy người các ngươi còn non rất đâu. Hàn Văn Sương mang theo mấy cái người lượn quanh một vòng lớn. Lần nữa quấn trở về đường cao tốc một bên. Hàn Văn Sương nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần lại đến cao tốc, chính là chạy, cũng muốn chạy đến sân bay. Lên máy bay, chính là Triệu Hàn sinh ra cũng vô dụng. Đáng tiếc, hắn tính toán đánh nhầm. Chu Tùng Thanh đã có dũng khí đem hắn đá xuống xe. Lại thế nào khả năng không có nói trước phòng bị hắn chạy trốn. Mắt thấy phía trước cự ly đường cao tốc bất quá vài trăm mét. Hàn Văn Sương cảm giác tự mình hai cái đầu gối tựa hồ bị thứ gì hung hăng gõ một cái. Sau đó liền một cái lảo đảo quỳ trên mặt đất. Mặc dù đã sớm biết rõ Chu Tùng Thanh sẽ ra tay, lại không nghĩ rằng hắn xuất thủ phương thức hèn hạ như vậy vô sỉ. Nhưng mà không có chống cự thực lực, Hàn Văn Sương cũng chỉ có thể như vậy nhận mệnh, cố gắng động hai lần chân. Hàn Văn Sương phát hiện bắp đùi của hắn bản không động được. Chu Tùng Thanh cái này ra hỏa ra tay vô cùng ác độc. Lại đem trên đùi hắn kinh mạch cũng phong kín. Chính là đứng lên cũng khó khăn. Chớ nói chi là chạy. Hàn Văn Sương cười khổ. Cái này kỳ thật chính là một trận mèo bắt con chuột trò chơi. Chỉ là hắn cái này con chuột tại đối mặt sinh tử lúc, cũng sẽ nghĩ đến có thể hay không có cái vạn nhất sinh cơ tồn tại. Mà giờ khắc này, tựa hồ không tồn tại vạn nhất loại này may mắn tỷ lệ. Ha ha, ngươi lại chạy à? Ta mẹ nó để ngươi chạy. Mặt theo bọn người mệt thở hồng hộc. Trên đường đi hùng hùng hổ hổ. Kém chút không có mệt chết. Nhìn thấy Hàn Văn Sương ngã sắp xuống. Hận ý cũng đi theo lên. Quơ dưa hấu đao liền hướng Hàn Văn Sương trên đùi chém tới. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.